Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương thứ 15. Quỷ y thần thuật. Cùng thần Tiêu Vô theo sau quỷ y Công Tôn Thâu, chỉ thấy ông ta từ trong khung đá bên trái lôi ra một thi thể nửa người vùi trong tuyết trắng. Thi thể này đầu tóc rối bời, râu rồng tua tủa, mặt mày tái ngắt, hai mắt nhắm nghiền và trên mặt có một vết thẹo dài đến mang tai. Cùng thần sừng sốt kêu lên: "Ồ, Cố Minh Viễn!" Công Tôn Thâu ngơ ngác: "Cố Minh Viễn là ai? Tên này nghe quen lắm." "Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn mà lão cũng không biết sao? Khi xưa y đã với một đôi thiết trường một mình lên phủ Dung Phong Hoa Sơn khiêu chiến với Mai Hoa lão nhân, sau đó đã bình yên xuống núi. Sự kiện ấy đã làm chấn động giang hồ, vậy mà lão không biết sao?" Công Tôn Thâu ngẩn người: "Thì ra là y." Đoạn đưa mắt nhìn vết sẹo bên trái Cố Minh Viễn, nói tiếp: "Lúc ấy Công Tôn Mỗ đang nghiên cứu và tập luyện phương pháp giải phẫu não đã thất truyền của Hoa Đà ở trong nhà hơn 2 năm, về sau mới biết." Cùng thần thở dài: "Tính mạng của người võ lâm thần chẳng khác rơm rưởi, thần dũng như Cố Minh Viễn đây, kết cục cũng trở nên thê thảm như thế này." "Công Tôn Mỗ thật không hiểu nổi, huyết thủ thiên ma võ công tuyệt thế, sao lại thọ thương thảm như thế này?" "Nghe đâu y vì bức thiên linh biểu đồ đã xông lên võ đàng hạ sát trưởng môn nhân Huyền Thiên Đạo Trường." Công Tôn Thâu sửng sốt: "Sao, Huyền Thiên Đạo Trường đã chết rồi ư?" Đoạn buông tiếng thở dài, giọng cảm thán nói tiếp: "Người giàu lòng nhân từ bác ái như ông, vì một bức bản đồ bí kíp mà bị người sát hại, quả đúng là quân tử vô tội, mà vật mang trong người lại gây tội." Bỗng nghiêm mặt nói tiếp: "Lão hãy nói nghe, sau khi hạ sát Huyền Thiên Đạo Trường, vì lẽ gì Cố Minh Viễn lại đến Côn Lôn? Chả lẽ thiên linh bửu đồ cất giấu tại Côn Lôn hay sao?" "Đó thì Tiêu Mỗ không biết, nhưng Cố Minh Viễn đã một mình lên võ đàng, chẳng những hạ sát Huyền Thiên Đạo Trường mà còn đánh chết Trường Thánh Vân Trung Tử, sau đó đột vây xuống võ đàng." Công Tôn Thâu kinh hãi: "Khi xưa nghe đồn y với một thần tuyệt kỹ ma giáo đã được liệt danh trong hàng ngũ cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, thật chẳng ngờ y lại có thể đánh chết Vân Trung Tử, quá là kinh khủng." Nhưng đưa mắt nhìn Cố Minh Viễn nói tiếp: "Càng như vậy thì Công Tôn Mỗ càng không tin ai có thể đả thương y đến mức này." Cùng thần Tiêu Vô gãi đầu: "Điều này Tiêu Mỗ cũng chẳng rõ, nhưng trước khi đến đây, Tiêu Mỗ có nghe trên giang hồ đồn là võ lang tân nhiệm trưởng môn Huyền Thanh Đạo Trưởng đã với kim lệnh bổn môn truyền cáo với 6 đại môn phái vây đánh. Và Tiêu Mỗ còn nghe nói là trong cuộc chiến ấy, Côn Lôn trưởng môn Ngọc Chân Tử đã táng mạng dưới tay Cố Minh Viễn." Công Tôn Thông ngạc nhiên: "Lão ở đây chơi cờ, làm sao biết được những việc ấy?" Cùng thần không muốn nói rõ sự thật, tắt miệng cười nói: "Tài năng truyền tin của ta, cái bang chả lẽ lão không biết sao? Tiêu Mỗ đã là thủ lĩnh của cái bang, dĩ nhiên là chẳng thể không biết đại sự võ lâm này rồi." Đệ tử cái bang có mặt trên khắp đại giang Nam Bắc là một bang phái lớn nhất trên giang hồ. Mặc dù trong những năm gần đây, uy vọng của cái bang đã giảm sút hơn so với bang chủ tiền nhiệm là Ma Vân Thần Cái, song thực lực vẫn chẳng thể xem thường. Cái bang khắp nơi đều có phân đà, bang chúng có mặt khắp thiên hạ, nên việc truyền tin hết sức nhanh chóng. Do đó, Công Tôn Thâu không nghi ngờ gì cả. Công Tôn Thâu ngẫm nghĩ một hồi, đưa mắt nhìn Cố Minh Viễn nói: "Xét theo hành vi tàn ác của y, Công Tôn Mỗ thật không nên cứu y lên, lẽ ra phải để cho y chết đi." Cùng thần kinh hãi tiếp lời: "Lão quỷ người không được làm vậy, Cố Minh Viễn tuy là một đại ma đầu, nhưng y với lão không thù không oán, lão là y sư, đâu thể thấy chết không cứu." Công Tôn Thâu quắc mắt: "Lão khiếu hóa lại nữa rồi. Công Tôn Mỗ tuy cả đời học y, nhưng đâu thể vì cứu một kẻ ác mà làm hại 100.000 người hiền. Và lại, trong 10 năm qua, Công Tôn Mỗ đã có lời thề là không điều thương trị bệnh cho người võ lâm. Vì lẽ gì Công Tôn Mỗ nhất định phải cứu y chứ?" Cùng thần tuy hối hận vì mình đã lắm lời, ông không hề biết Cố Kiếm Nam là con của Cố Minh Viễn. Sở dĩ ông chỉ muốn cứu Cố Kiếm Nam chẳng qua là vì lòng thương mến và hiếu kỳ mà thôi. Còn như lúc này, muốn Công Tôn Thâu cứu Cố Minh Viễn là vì nguyên nhân đối với bản thân, và nguyên nhân ấy chính là nguồn gốc đã khiến cho cái bang ngày một sa sút. Vì toàn thể cái bang, ông phải cứu sống Cố Minh Viễn. Theo ông nghĩ, chỉ có Cố Minh Viễn mới biết thiên linh bửu đồ ở đâu. Nếu Cố Minh Viễn mà chết thì niềm hy vọng ấy cũng sẽ tiêu tan. Ông càng nghĩ càng tức, cơ hồ muốn sán cho mình một cái tát tay. Đầu óc xoay chuyển nhưng không sao nghĩ ra được biện pháp tốt nào. Công Tôn Thâu lắc đầu thở dài. Xem ra việc thí nghiệm của Công Tôn Mỗ lại phải muộn mất vài năm rồi. Lão Khiếu Hóa, chúng ta hãy khiêng y ra ngoài sau núi tìm chỗ mai táng cho rồi. Cung Thần chợt nảy linh trí. Lão quỷ làm vậy là không đúng rồi. Không đúng ư? Gì không đúng nào? Cho Tiêu Mỗ hỏi, lão đã phát hiện ra y ở đâu? Thì cũng chỉ vì đi tìm lão, đến bên đầm nước thì trông thấy Cố Minh Viễn lưng cắm trường kiếm nằm úp trên đất. Bởi phương pháp thay thế nội tạng của Công Tôn Mỗ vừa nghiên cứu xong, nên vừa thấy hai bộ phận, phần gan và phần thận của y đều hư hoại mà không chết, liền nảy ý dùng y cho cuộc thí nghiệm đầu tiên. Nào ngờ... Công Thần Tiêu Vô cười. Vậy thì đúng rồi, thật quá đáng tiếc, tất cả đều đã chuẩn bị đầy đủ, rốt cuộc lại phải từ bỏ đúng không nào? Vì như vậy sẽ khiến cho kết quả nghiên cứu của lão bị đình trệ thêm vài năm nữa. Ông đưa mắt nhìn Công Tôn Thâu đang chau mày buồn so, nói tiếp. Lão quỷ, theo Tiêu Mỗ thấy, về phương pháp ướp lạnh và thay thế nội tạng này, dường như lão không nắm chắc thành công. Công Tôn Thâu ngắt lời. Lão nói vớ vẩn gì vậy hả? Cung Thần cười phá lên. Xem bộ dạng của lão cũng đủ biết là Tiêu Mỗ đã nói không sai. Theo Tiêu Mỗ biết, một người gan đã hư hoại tuyệt đối không thể nào sống được. Sao thể như là gà chó mổ bụng ra rồi thay gan khác vào? Vậy chẳng phải lão nói vớ vẩn là gì? Công Tôn Thâu đỏ bừng mặt tức giận. Lão Khiếu Hóa người đã quen biết Công Tôn Mỗ hơn 20 năm, chả lẽ không biết y thuật của Công Tôn Thâu này hay sao? Công Tôn Mỗ tuyệt đối tin mình có thể cải tử hồi sinh. Cung Thần cười to. Lão quỷ, chớ có nói khoác. Nếu bảo là bệnh hay nội ngoại thương nhẹ, Tiêu Mỗ tin là lão có thể chữa trị. Còn như cải tử hồi sinh thì lão hay còn kém xa lắm. Công Tôn Thâu giận đến râu tóc dựng đứng, quát to. Cút, cút khỏi đây ngay. Cung Thần thản nhiên cười khẩy. Nếu lão có tài năng cải tử hồi sinh, tại sao ngay cả con gái mình cũng không chữa khỏi được? Những lời này hệt như tên nhọn đâm vào lòng Công Tôn Thâu, sắc mặt ông liền tức trở nên trắng bệch. Ông ẩn cư tại đây hơn 10 năm dài chính là vì khi xưa đã không cứu vãn được tính mạng con gái, và cho là y thuật của mình chưa đủ cao minh. Bởi lòng day dứt và hổ thẹn, ông đã thề phải nghiên cứu bằng được một phương pháp có thể thay thế các bộ phận chính trong nội tạng. Như vậy, trong tương lai, những người bị mắc phải quái bệnh như con gái ông khi xưa, ông sẽ có thể dùng phương pháp này để điều trị. Phương pháp này ông đã nghiên cứu thành công từ 5 năm trước, nhưng có một nhân tố khiến phương pháp này chẳng thể thực thi. Đó là nội tạng sống ngoại trừ cắt lấy từ trong cơ thể sống, không còn cách nào khác có được. Ông đâu thể vì cứu một người mà lại giết chết một người khác. Do đó, sau 5 năm dài chuyên tâm nghiên cứu, ông đã tìm ra phương pháp giữ cho nội tạng tạm mất cơ năng bằng vào độ lạnh của băng tuyết. Và qua đó, ông cũng khám phá ra là con người khi chưa chết có thể áp dụng phương pháp ướp lạnh làm giảm chậm tốc độ lưu thông của máu và sự hoạt động của thể năng. Sự nghiên cứu miệt mài trong mười mấy năm qua, mắt thấy chỉ cần thí nghiệm thành công trên người Cố Minh Viễn là kể như hoàn toàn trở thành hiện thực. Tâm huyết bao năm không bị hoài phí và lương tâm cũng bớt dày rất nhiều về cái chết của con gái khi xưa. Thế nhưng Cố Minh Viễn lại là một ma đầu mà toàn thể võ lâm công nhận. Ông là một y sư, đâu thể cứu chữa cho một kẻ đại ác mà khiến cho hàng trăm ngàn người sẽ chết oan mạng trong tương lai. Vậy khác nào chính ông đã gây ra tội nghiệp to lớn ấy? Công Tôn Thâu nghĩ đến điều đó, bất giác lẩm bẩm. Mình không thể làm vậy được, không thể làm vậy được. Công Thần cười khẩy. Chẳng phải lão không thể làm, mà đúng ra là lão không biết làm, chẳng qua chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Công Tôn Thâu mặt tái xanh. Lão Khiếu Hóa ngươi, ngươi không tin Công Tôn Thâu này có thể chữa khỏi thương thế cho Cố Minh Viễn thật ư? Công Thần gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Mỗ không tin, cũng như tất cả mọi người đều không tin. Công Tôn Thâu tức đến cơ hồ thổ huyết, đột nhiên vung tay, một trường bổ ra và quát. Lão Khiếu Hóa, Công Tôn Mỗ thí mạng với ngươi. Công Thần cười phá lên, lùi người tránh khỏi, cười nói. Hả, lão quỷ, định chơi ngang hả? Công Tôn Thâu một trường bổ ra xong, lập tức nhận ra hành động sai trái của mình, dừng tay đứng lại ngay. Công Thần nói tiếp. Lão quỷ, ngươi hãy thử nghĩ xem, ngươi khỏe mạnh mà vùi trong tuyết còn bị chết cóng, huống chi người đã sắp chết. Theo Tiêu Mỗ nghĩ, có lẽ lúc lão ăn thịt dê ướp lạnh đã nghĩ ra việc ướp thịt người. Ông đưa mắt nhìn Công Tôn Thâu nói tiếp. Tiểu mỗ nghĩ là cố Minh Viễn bây giờ có lẽ đã chết cóng rồi, còn cần gì đến phương pháp thay thế nội tạng nữa chứ. Thôi thì chúng ta hãy tìm một bình rượu mang vào đây, uống với thịt người ướp lạnh, vậy chẳng phải thú vị hơn hay sao? Công Tôn Thâu mắt rừng rực nhìn Cùng Thần trầm giọng. Được rồi, lão đã không tin phương pháp thay thế nội tạng của Công Tôn Thâu này, vậy thì Công Tôn mỗ phải cho lão được trông thấy tận mắt. Bỗng lão gằn giọng nói tiếp. Công Tôn mỗ tha cứu sống y rồi lại giết chết, còn hơn là để cho lão khiếu hóa người vĩnh viễn chê cười. Cùng Thần mừng rỡ nói. Ha, tốt lắm. Tiểu mỗ nếu được chứng kiến tận mắt môn kỳ thuật này thì cuộc đời tiểu mỗ cũng rất có ý nghĩa. Công Tôn Thâu đanh giọng. Lúc Công Tôn mỗ thủ thuật thành công thì cũng chính là lúc tình nghĩa giữa hai ta đoạn tuyệt. Ông vừa dứt lời, trong nhà bỗng vang lên tiếng chuông reo hối hả. Cùng Thần sửng sốt nhìn quanh, chỉ thấy bên cạnh cửa đá có một sợi dây dẫn từ ngoài vào, trên dây có treo một chuỗi chuông bạc. Nếu có người kéo sợi dây ở ngoài là chuông bạc sẽ khua lên. Công Tôn Thâu ngẩn người, đoạn tức giận nói. Như Vân thật là quá quắt, hôm nay Công Tôn mỗ vào đây hai lần, lần nào cũng bị hắn quấy rầy. Cùng Thần bỗng nghĩ đến Cố Kiếm Nam, hoảng kinh nói. Có phải Cố Kiếm Nam thế nào rồi không? Vớ vẩn, Công Tôn mỗ đã khẳng định là hắn không chết, hắn còn thế nào được chứ? Đoạn đi đến bên cửa đá, rút then kéo mở cửa, thò đầu ra quát hỏi. Như Vân, ngươi làm gì vậy hả? Như Vân đứng ngay trước cửa vội đáp. Sư phụ, nguy to rồi. Công Tôn Thâu sầm mặt. Vớ vẩn, có việc gì mà nguy to chứ? Bên ngoài có người tự xưng là Côn Lôn trưởng môn Trung Tiên Sinh và Thiếu Lâm trưởng môn đến cầu kiến. Trung Tiên Sinh ư? Lúc lão phu dọn đến đây hồi mười mấy năm trước, từng có gặp ông ấy một lần, rồi sau đó không hề giao thiệp tới lui. Ông ấy đưa trưởng môn Thiếu Lâm đến đây gặp lão phu làm gì? Không chỉ có hai người, ngoài ra còn có trưởng môn nhân Nga Mi nằm trên võng gánh với trưởng môn nhân Võ Đăng và Điểm Thương. Họ đều thân thọ trọng thương, cầu xin sư phụ điều trị. Công Tôn Thâu chau mày. Thật là quá quắt, sao họ lại tìm đến đây thế nhỉ? Cùng Thần cười trêu. Ha, lão quỷ người gặp rắc rối rồi. Công Tôn Thâu không màng đến Cùng Thần, trầm giọng nói. Người hay ra nói với họ là lão phu đã lập lời thề hồi 12 năm trước, tuyệt đối không điều trị thương bệnh cho người trong võ lâm, thứ cho lão phu không thể phá lời điều trị cho họ. Như Vân nhăn nhó. Đồ Nhi đã nói như vậy với họ, nhưng họ bảo là việc này liên quan đến đại thể của cả võ lâm, quyết phải gặp cho bằng được sư phụ. Quả vậy, trưởng môn nhân của bảy đại môn phái đều là nhân vật hàng đầu trong võ lâm. Nếu chết đi lúc này thì cục diện võ lâm cũng sẽ trở nên hết sức tệ hại. Công Tôn Thâu chau mày. Tuy là vậy, nhưng lão phu đã phong đao lập thể, xin họ thứ cho lão phu khó thể tòng mệnh. Nhưng họ kiên quyết không chịu rời khỏi. Công Tôn Thâu quát. Chớ có lắm lời, người hãy nói lại lời nói của lão phu, bảo họ đừng làm trễ nải những người thọ thương, nhanh chóng rời khỏi đây, đi tìm bậc cao nhân khác là hơn. Như Vân cuống lên. Nhưng họ bảo là nếu sư phụ không ra, họ sẽ chờ dù đến bao lâu. Thôi, đừng có lải nhải nữa, nếu họ muốn thì cứ để cho họ chờ. Như Vân định nói nữa, nhưng Công Tôn Thâu đã đóng sầm cửa lại, quay sang Cùng Thần Tiêu Vô, giọng cảm thán nói. Công Tôn mỗ từng nghe các bậc tiền bối nói, người không ở giang hồ nhưng lòng ở giang hồ, người không vào võ lâm nhưng danh ở võ lâm. Xem ra Công Tôn mỗ ẩn cứ tại đây mười mấy năm mà vẫn không thoát khỏi võ lâm. Cùng Thần cười phá lên. Đó gọi là lụy bởi thành danh, người không vào võ lâm nhưng danh ở võ lâm. Công Tôn Thâu thở dài. Nếu thủ thuật phen này mà thành công, xem ra Công Tôn mỗ đã hoàn thành lời thề năm xưa, hẳn phải tái nhập giang hồ. Sự đời vốn dĩ được cười như vậy, ngay chính bản thân con người cũng mâu thuẫn. Chẳng hạn như cuộc chiến giữa huyết thủ thiên ma với trưởng môn nhân sáu đại môn phái, phen này họ lại cùng kéo nhau đến đây cầu xin lão quỷ người cứu chữa thế nhỉ? Công Tôn Thâu ra vẻ đăm chiêu. Con người vốn dĩ là vậy, ai cũng không thể tiên đoán được việc gì sẽ xảy ra. Bỗng như chợt tỉnh trong mơ, lắc đầu nói. Công Tôn mỗ lại nói vớ vẩn gì vậy? Cùng Thần mỉm cười. Lão quỷ người chẳng nói gì vớ vẩn cả, mà chỉ chạnh lòng về cuộc đời thôi, qua đó chứng tỏ chúng ta đã già rồi. Công Tôn Thâu lẩm bẩm. Già rồi, đúng là chúng ta đã già. Rồi bỗng ngước lên, đưa mắt nhìn mái tóc rối bời của Cùng Thần, giọng cảm thán nói. Hai mươi mấy năm qua, chúng ta đều đã bị thời gian làm già đi rồi. Cùng Thần trố to đôi mắt luôn hấp hím, trân trối nhìn Công Tôn Thâu. Ông nghe lòng dâng lên một tình cảm vô vàn ấm áp, tràn ngập toàn thân. Tình bạn hơn 20 năm qua, trong khoảnh khắc này càng trong sạch hơn bao giờ hết. Thời gian tuy khiến người già đi, nhưng lại chứng thực được tình bạn chân thành. Cùng thần cảm thấy một niềm kích động, dâng nghẹn nơi cổ họng, cơ hồ thốt không nên lời. Trái cổ ông động đầy mấy lượt rồi mới cất được tiếng nói. Lẽ ra tiểu mỗ không nên nói khích lão huynh đệ. Tiểu mỗ... Công tôn thâu xua tay. Công tôn mỗ biết, thật ra tâm nguyện cả đời công tôn mỗ chính là có thể tìm ra được phương pháp mới trong y học. Bây giờ hai ta đều đã già, ngày tháng trong tương lai không còn nhiều nữa. Lẽ nào công tôn mỗ lại bỏ qua cơ hội này? Cung thần trợn mắt la lên. Hay cho lão quỷ, thì ra lão đã đấu tâm cơ với tiểu mỗ. Hai người nhìn nhau ha hả cười to. Trong tiếng cười, hai dòng lệ xúc động chảy dài xuống má. Hồi lâu, hai người ngưng cười. Công tôn thâu đưa tay áo lau nước mắt, đoạn nói. Lão khiếu hóa, hãy giúp một tay khiêng Cố Minh Viễn lên bản đá. Công tôn mỗ bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Cung thần liền dẹp bỏ thái độ bỡn cợt trở về bên thi thể của Cố Minh Viễn. Công tôn thâu cúi xuống phủi sạch lớp tuyết phủ trên người Cố Minh Viễn. Sau đó cung thần khiêng Cố Minh Viễn lên, đi đến đặt trên bản đá. Công tôn thâu nghiêm nghị nói. Lão hãy dùng tuyết rửa tay, sau đó lột hết y phục trên người của y ra. Cung thần y lời cởi chiếc áo dính đầy máu và vết đao kiếm trên người Cố Minh Viễn ra. Sau đó quét mắt nhìn thân người trần trụi của Cố Minh Viễn, kinh ngạc thè lưỡi thầm nhủ. Người này thật thần dũng vô địch, thọ thương nặng thế này mà vẫn không chết. Thì ra Cố Minh Viễn vốn đã khắp người đầy vết thương cũ, cộng thêm dấu trường và vết đao kiếm mới, toàn thân không một chỗ da nguyên lành. Nhất là vết thương một kiếm nơi lưng của Không Động trưởng môn Ô Đạo Nhân, sâu vào đến eo bụng. Dù công tôn thâu đã cầm máu và thoa thuốc, nhưng nhìn vào vết thương vẫn thấy được nội tạng trong bụng. Cung thần bất giác dùng mình thầm nhủ. Thảo nào huyết thủ thiên ma danh chấn võ lâm, dũng khí kiên cường bất khuất này thật là đáng khâm phục. Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn khích đấu Hoa Mai lão nhân, lực diệt Trường Bạch tứ quái, đột phá Nam Hải kiếm trận, dũng bại trưởng môn Thiên Sơn, lại từ võ đang huyết chiến trở về. Một chuỗi sự kiện đều làm chấn động giang hồ và kết quả mỗi cuộc chiến đấu đều lưu lại không ít vết thương trên người. Tuy nhiên, dù biết rõ 6 trưởng môn nhân tụ tập trên núi Côn Lôn chẳng dễ đối phó, song vì lời hứa với Huyền Thiên đạo trưởng, ông vẫn chẳng chút ngần ngại đơn thân độc mã xông lên. Dũng khí ấy, tinh thần bất úy tử ấy thật khiến người ta bội phục. Quỷ y công tôn thâu lại kéo một người từ trong một khung đá khác ra và cũng bổng đến đặt trên bản đá. Người này dường như đã chết nhưng mặt trông như còn sống và là một người tạng trung niên. Cung thần thắc mắc hỏi. Người này thật ra đã chết chưa vậy? Công tôn thâu chậm rãi đáp. Hôm kia công tôn mỗ xuống núi, lúc ấy y bị trúng gió chưa chết. Công tôn mỗ đã mua lại với giá 5.000 lạng vàng. Sau đó dùng phương pháp gây mê và phóng huyết kéo dài mạng sống của y. Công tôn mỗ vốn định tìm thêm một người nữa để tiến hành phẫu thuật, nhưng vì nhất thời chưa tìm được để khiến y chết đi, nên công tôn mỗ đã ướp thi thể trong tuyết, định dùng vào việc nghiên cứu giải phẫu, nhưng rồi lại gặp được Cố Minh Viễn. Ông di chuyển ánh mắt từ người tàng ấy sang Cố Minh Viễn, cảm khái nói tiếp. Một người võ lâm muốn thành danh, bất kỳ sự hung hiểm, kiếp nạn hay đau khổ nào bản thân phải nếm trải, người thường khó mà chịu đựng được nổi. Thật ra một hư danh thì có gì đáng kể, vậy mà vẫn có rất nhiều người đã vì nó mà táng mạng. Cung thần gật đầu. Không sai, người đời ai cũng biết là danh lợi đáng sợ, vậy mà vẫn cứ liều mạng tranh giành, hệt như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Công tôn thâu gật đầu. Trong khắp thiên hạ, ai có thể thoát được khỏi sự cám dỗ của danh lợi? Mặc dù họ biết rõ mình bị lợi dụng nhưng lại không thể nào thoát ra được. Trong khi nói, công tôn thâu đã điểm khóa mấy huyệt đạo của người tạng, sau đó cầm lấy một con dao bén dài cỡ một thước, mổ bụng y rồi thò tay vào vén ruột sang một bên. Cung thần chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này, chau mày nói. Người này chết đã bao lâu, nội tạng y còn có dùng được không? Công tôn thâu không đáp, chăm chú moi gan và thận của người tạng ra, thận trọng cắt lấy, đưa tay ra trước mắt nhìn thật kỹ và nói. Nội tạng người thường không thể nào bảo tồn qua 2 giờ, nếu quá cả tổ chức sẽ bị hư hoại, nhưng ướp trong tuyết thì có thể bảo tồn lâu được đến 5 giờ. Đoạn quay sang cùng thần nói tiếp. Người này có lẽ đã chết vào giờ tí sáng nay, đến giờ gan và thận đều không có chút triệu chứng chết. Cơ thể con người thật là kỳ diệu, tim và mạch đều đang ngưng đập hoàn toàn, vậy mà não và gan thận vẫn còn sống. Cùng thần lắc đầu. Nếu không chính mắt trông thấy, tiểu mỗ thật không sao tin được lời nói của lão quỷ ngươi. Công Tôn Thâu cầm một con dao và mấy chiếc kẹp nghiêm nghị nói. Bây giờ bắt đầu, lão khiếu hóa ngươi đừng có nói chuyện nữa. Cùng thần ngậm miệng lại, chăm chú nhìn Công Tôn Thâu. Chỉ thấy ông mổ bụng Cố Minh Viễn, dùng kẹp căng thịt ra, máu chảy lênh láng. Công Tôn Mỗ nhanh chóng lấy một xấp vải trắng và bông gòn lau đi vết máu. Sau đó vén ruột sang một bên, gấp lấy hai quả thận kéo ra ngoài. Cùng thần hồi hộp đến tột độ, chỉ thấy hai quả thận ấy xẹp lép, hệt như quả cầu đã xỉ hết hơi. Ông thầm nhủ, nghe nói thận là cơ quan phát tiết tinh lực, chẳng rõ vì sao thận ít lại trống không như thế này. Chẳng lẽ võ công của ma giáo có thể thấu chi tinh lực tiềm tàng trong cơ thể hay sao? Trong khi ấy, Công Tôn Thâu đã cắt hai quả thận ra, thắt mạch máu lại, sau đó lại từ trong hũ lấy ra hai quả thận của người tạng vừa mới cắt khi nãy. Cùng thần xem đến đây không còn chịu nổi nữa, toàn thân nổi gai ốc, cơ hồ nôn tháo ra. Vội bóp mũi, quay người đi về phía hồ chứa tuyết, bốc lấy hai nắm tuyết xoa lên mặt, mới cảm thấy dễ chịu hơn, thầm nhủ. Xem ra muốn trở thành đại phu chẳng phải là điều dễ dàng, kể cũng thật lạ. Mình đủ can đảm giết người mà lại không đủ can đảm để xem người bị mổ xẻ như là làm gà vậy. Ông tay trống lục ngọc trượng ngồi bên hồ chứa tuyết không dám ngoảnh lại xem nữa, chỉ ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Rất nhiều nghi vấn lướt qua trong đầu, những câu giải đáp lần lượt được nghĩ ra. Chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nghe Công Tôn Thâu thở ra một hơi thật dài. Cùng thần liền ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Công Tôn Thâu toàn thân đẫm ướt mồ hôi và máu, sắc mặt trắng bệch, người run rẩy như có thể ngã lăn ra đất bất kỳ lúc nào. Cùng thần hoảng kinh hỏi, Công Tôn lão quỷ, lão sao vậy? Đồng thời bước nhanh đến đỡ lấy Công Tôn Thâu. Chỉ thấy bụng Cố Minh Viễn đã được may kín bởi những đường chịt như khâu áo. Công Tôn Thâu thở một hơi dài, cười héo hắt nói, vậy là đã hoàn thành. Cùng thần thấy dáng vẻ phờ phạc của Công Tôn Thâu, biết cuộc phẫu thuật này rất là vất vả, bèn nói, lão huynh đệ hãy nghỉ ngơi một hồi đi. Công Tôn Thâu cười cười, trong năm nay chưa lúc nào hồi hộp như thế này. Có lẽ là vì tâm huyết cả đời Công Tôn Mỗ đã được dồn vào đây, chỉ có thể thành công, không thể chịu nổi sự đả kích của thất bại mà nên. Đoạn cúi xuống rửa sạch vết máu trên tay, sau đó cởi áo ngoài ra. Cùng thần đứng bên bàn đá, mắt nhìn gương mặt trắng bệch và phần bụng chằng chịt đường chỉ của Cố Minh Viễn, lòng ngập đầy cảm giác thần kỳ, thầm nhủ. Nếu con người mà có thể thay thế nội tạng già nua suy yếu, vậy chẳng phải có thể trường sinh bất tử. Như vậy, niềm mơ ước trường sinh bất tử của các vị đế vương xưa nay chẳng phải không cần đến tiên dược cũng có thể đạt được hay sao? Nhưng liền cảm thấy nực cười với ý nghĩ viễn vông của mình. Bỗng nghe Công Tôn Thâu ở phía sau hỏi, lão khiếu hóa cười gì vậy? Cùng thần quay người, thấy Công Tôn Thâu đã thay áo khác và lau khô mồ hôi, không còn thảm não như khi nãy nữa. Thế là ông bèn kể lại ý nghĩ vừa rồi, đoạn nói tiếp. Đó thật là một ý nghĩ viển vông, con người sống chết đều có số mệnh, đâu thể cưỡng lại được. Công Tôn Thâu lắc đầu. Lão huynh đệ nghĩ sai rồi, cái gọi là sống chết có số có mệnh thật là vô căn cứ. Cho dù có thiên mệnh, nhưng họa phúc là do người tự gây nên. Muốn duy trì tuổi thọ là phải tự bảo dưỡng và tình cảm ổn định. Xưa nay biết bao đế vương, khanh tướng đã tranh tìm thuốc bất tử, nhưng uống linh dược, ăn chất bổ, chẳng những không thể kéo dài sinh mạng mà còn phương hại đến sức khỏe. Cùng thần cười tiếp lời. Làm hoàng đế mà vừa uống thuốc bổ lại vừa đam mê tửu sắc, sao có thể giữ cho thân thể cường tráng kia chứ? Vậy kể ra lão khiếu hóa bọn này vẫn là sung sướng hơn hết. Có rượu uống rượu, có thịt ăn thịt, việc gì cũng chẳng bận tâm. Ngủ no rồi thì cùng lão quỷ người chơi vẻ ván cờ, còn gì thú vị bằng. Tiểu mỗ chẳng tin mình không sống hơn 100 tuổi. Công Tôn Thâu gật đầu cười. Quả vậy, thất tình lục dục rất tổn hại con người. Kể ra lão khiếu hóa người là khỏe hơn hết, ngày nào cũng ăn uống no say, chẳng cần lo toan gì cả. Cùng thần như bị khơi dậy niềm cảm khái trong lòng, thở dài nói. Ai, cầu mong ngày nào cũng được như vậy. Công Tôn Thâu như hiểu được tâm sự của Cùng Thần, với ánh mắt sâu lắng nhìn ông, vỗ vai ông cười nói. Lão huynh đệ, thôi hãy dẹp qua hết, chúng ta đến thư phòng uống vài chung rượu, rồi chơi tiếp vài ván cờ nữa. Cùng Thần gật đầu, quay sang nhìn Cố Minh Viễn nằm bất động trên bàn đá và hỏi. Khâu lại như vậy là xong rồi hay sao? Công Tôn Thâu gật đầu. Các dụng cụ giải phẫu đều đã được bôi thuốc chống ung thối. Sau khi nối lại các mạch máu đã điểm huyệt ngủ y, vì sợ khi tỉnh lại không chịu nổi đau đớn, dãy dụa làm đứt dây khâu. Lão quỷ người có nắm chắc là có thể làm cho y hồi tỉnh lại được không? Công Tôn Thâu lắc đầu. Không. Cung Thần biến sắc mặt. Vậy là y có thể chết ư? Không hẳn. Cuộc phẫu thuật này Công Tôn Mỗ đã tận lực, còn như công hiệu hay không là tùy ở thể năng và tiềm lực của y. Ít nhất cũng phải trải qua sau 3 hôm mới có thể biết được kết quả giải phẫu thành công hay không. Y có thể sống hay không? Lão huynh đệ, dường như lão rất quan tâm đến sự sống chết của huyết thủ thiên ma phải không? Vì sao vậy? Hẳn là có nguyên nhân chứ? Cung Thần gật đầu. Đúng vậy, vì sự sống chết của huyết thủ thiên ma liên quan đến sự tồn vong của cái bang. Công Tôn Thâu sửng sốt. Hả? Nghiêm trọng đến vậy ư? Sao Công Tôn Mỗ chưa bao giờ nghe lão đề cập đến trong bang có gì khó khăn? Điều này thật khiến Công Tôn Mỗ hết sức thắc mắc. Tiểu Mỗ đã gần 2 năm không đến đây. Lão biết vì sao Tiểu Mỗ lại đột nhiên đến đây không? Công Tôn Thâu cười. Đó thì sao Công Tôn Mỗ này biết được? Chỉ nghĩ là quá lâu không gặp bạn già nên đến thăm thôi mà. Đó không phải là nguyên nhân chính. Đương nhiên là Tiểu Mỗ rất muốn gặp lão. Nhưng hiện nay trong bang rất bận việc, đâu có nhàn rỗi để mà đến đây thăm lão huynh đệ. Công Tôn Thâu ngạc nhiên. À, vậy sao trong 3 ngày nay không hề nghe lão đề cập đến việc này? Thật ra nguyên nhân là gì? Có phải cần đến sự trợ giúp của Công Tôn Mỗ? Không, việc này lão chẳng giúp gì được. Tiểu Mỗ đã bị người bức bách ra khỏi bang, lão đâu thể nào giúp được. Công Tôn Thâu bàng hoàng. Hả? Có thật vậy không? Công Tôn Mỗ thật nghĩ không ra kẻ nào có thể bức bách lão rời khỏi tổng đà cái bang đến đây để lánh nạn. Cung Thần cười ảo não. Lão quỷ người nói không sai. Tiểu Mỗ quả là đến đây lánh nạn. Người này lai lịch rất lớn, e rằng thiên hạ không mấy ai trêu nổi. Nếu Tiểu Mỗ mà không rời khỏi Trường An, cả tổng đà cái bang cũng bị y san bằng. Người đó là ai vậy? Ngọc Diện Lang Quân Phác Lập Nhân, con trai của Lĩnh Nam Y Khách và cũng là rể quý tương lai của Mai Hoa Thượng Nhân. Ai trêu nổi? Công Tôn Mỗ ẩn cư tại đây đã mười mấy năm, chưa nghe nói đến con trai Lĩnh Nam Y Khách tên là Ngọc Diện Lang Quân gì. Nhưng y đã được kiếm thánh Mai Hoa Thượng Nhân chọn làm nữ tế. Hẳn không phải là kẻ bào ác. Sao lão lại trêu vào y vậy? Những người từ Sanh Lâu Cung trong Lĩnh Nam U Cốc ra, bọn này lại gây phiền phức hay sao? Lão quỷ người nói hoàn toàn trái ngược. Tiểu tử ấy năm nay tuổi mới 17, nhưng cực kỳ thâm hiểm độc ác, hơn cả người già 70. Chưa dứt lời lại có tiếng chuông vang lên. Công Tôn Thâu chau mày. Chẳng rõ ngoài kia có việc gì, tên tiểu tử Như Vân này phải nghiêm khắc trừng trị một phen mới được. Đoạn nắm tay Cung Thần nói. Chúng ta hãy vào trong nội thất nói chuyện. Rất có thể sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Công Tôn Mỗ sẽ có ý kiến đóng góp cũng nên. Vốn ra Tiểu Mỗ cũng không biết phải giải quyết sự việc này bằng cách nào, nhưng bây giờ gặp lại hai cha con huyết thủ thiên ma tại đây, Tiểu Mỗ đã bắt đầu có hy vọng. Bởi nghĩ chỉ có mối giao tình giữa huyết thủ thiên ma với Mai Hoa Thượng Nhân mới mong có thể giúp cho cái bang thoát khỏi kiếp nạn này. Công Tôn Thâu sửng sốt. Hai cha con huyết thủ thiên ma ư? Lão nói thiếu niên mà lão đã cứu chính là con của Cố Minh Viễn. Cung Thần gật đầu. Đừng có thấy tuổi hắn còn bé, nhưng hắn còn quan trọng hơn cả Cố Minh Viễn đó. Công Tôn Thâu ngạc nhiên trố mắt. Vậy nghĩa là sao? Tiểu Mỗ đã dính tay nghe huyết đổi nhân ma và khổ hại loạn ly nhân, nói là quyết lấy tính mạng để bảo toàn cho hắn. Và Phật Sống Đan Châu cũng hậu viện cho hắn bằng cả Thiên Long Tự. Thừa nghĩ thanh thế ấy to tát dường nào, nên Tiểu Mỗ... Công Tôn Thâu cười tiếp lời. Nên lão khiếu hóa người sợ hắn chết chứ gì? Hai người trong khi nói đã đi đến bên cửa đá. Công Tôn Thâu vừa kéo mở cửa đã trông thấy trong ngoại sảnh đầy nghịt người. Chương thứ 16. Bí mật sự sống chết. Công Tôn Thâu quét mắt nhìn chỉ thấy khắp đại sảnh đầy võng gánh, kẻ đứng người nằm và có kẻ ngồi thừ ra trên ghế. Ông sầm mặt trở tay đóng cửa lại. Lúc này Như Vân đã đi đến. Y chưa kịp lên tiếng, Công Tôn Thâu đã quát. Lời nói của lão phu, ngươi không nghe thấy hay sao? Như Vân ấp úng nói. Đồ nhi đã có chuyển cáo với họ lời của sư phụ, bảo họ chờ ở ngoài sân rộng, nhưng trời nắng gắt quá, Côn Lôn trưởng môn Trung Tiên Sinh bảo vậy rất có hại cho người đang thọ thương, nên... Công Tôn Thâu trừng mắt quát. Lão, ngươi còn dám nói nữa hả? Ngay cả lời dạy của lão phu mà ngươi cũng không nghe, hãy cút khỏi đây ngay. Lão phu không nhìn nhận một tên đồ đệ như người nữa. Như Vân sợ tái mặt, co chân quỳ xuống van xin. Sư phụ, xin lão nhân gia lượng thứ cho đồ nhi một phen. Đồ nhi lần sau không dám tái phạm nữa. Công Tôn Thâu sầm mặt. Không còn có lần sau, cút ngay. Một người trung niên áo dài xanh đi đến, một tay dựng đứng trước ngực thì lễ với Công Tôn Thâu và nói: Xin chào Công Tôn tiên sinh, xin chào Tiêu bang chủ. Cung thần nhận ra chính là Côn Lôn Trung tiên sinh, lão cười hăng hắc nói: Lão khiếu hóa này, trời sinh mạng hèn, được Trung tiên sinh đoái hoài hỏi đến, xin đa tạ. Trung Lệ cười cười quay sang Công Tôn Thâu nói: Ngưỡng mộ tôn nhan thí chủ đã lâu, hôm nay mạo muội đến đây, những xin Công Tôn tiên sinh lượng thứ cho bần đạo có sự mạo phạm. Công Tôn Thâu thoáng dịu nét mặt: Trung tiên sinh, đã lâu không gặp, chẳng hay có việc gì khiến tiên sinh quang lâm tể xá? Công Tôn tiên sinh, chuyện là trưởng môn của các phái đã tụ hội bên Thiên Trì Côn Lôn, vốn định truy hỏi Huyết Thủ Thiên Ma về việc mưu sát Huyền Thiên đạo trưởng, chẳng ngờ Huyết Đổ Nhân Ma cũng hay tin đến nơi. Với sự hợp lực của Vũ Nội Nhị Ma đã khiến tể sư đệ Ngọc Chân Tử với Không Động trưởng môn Ô Đạo Nhân táng mạng, và trưởng môn nhân bốn phái cũng đều thọ thương, nên đến đây cầu xin Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Thâu ngắt lời: Xin Trung tiên sinh lượng thứ cho. Chốn giang hồ thảy đều biết lão ô hồi 13 năm về trước đã phong đao quy ẩn, thề không bao giờ điều thương trị bệnh cho người, nên về việc thọ thương của các vị trưởng môn nhân, lòng rất muốn nhưng không thể giúp. Quay sang Như Vân trầm giọng nói: Như Vân, hãy thầy lão phu tiễn khách. Như Vân vừa nghe sư phụ không trách mắng mình nữa, vội lồm cồm bò dậy vui mừng nói: Vâng, xin tuân mệnh sư phụ. Trung Lệ không chờ Như Vân lên tiếng đuổi khách, vội nói: Công Tôn tiên sinh, đây đều là các trưởng môn chính phái võ lâm, sự sống chết của họ liên quan đến trọng đại, đến cục thế của võ lâm tương lai. Họ là cột trụ của võ lâm giang hồ, nếu bốn vị trưởng môn chẳng may tạ thế, bọn tà ma ắt sẽ nổi lên nhiễu loạn giang hồ. Công Tôn Thâu tiếp lời: Lão phu cũng biết tính quan trọng của việc này, nhưng lão phu từ bỏ việc y đã hơn 10 năm, đối với thương thế của các vị trưởng môn nhân, lão phu thật không sao giúp được, xin Trung tiên sinh lượng thứ. Trung Lệ thấy Công Tôn Thâu kiên quyết không nhận lời, và cùng thần Tiêu Vô đứng bên mặt lộ vẻ rất quái dị, bèn quay sang nói: Tiêu bang chủ, chúng ta cùng là đồng đạo võ lâm, lại cũng là tông chủ chính đạo, những xin Tiêu bang chủ có lời khuyên Công Tôn tiên sinh. Cùng thần tru tréo: Không dám, lão khiếu hóa này đi ăn xin cùng khắp, cái bang do bọn khiếu hóa lập thành, đâu xứng đáng được gọi là tông chủ chính đạo. Và lại, lão khiếu hóa này dù có trở thành tông chủ chính đạo thì cũng không sao khuyên được lão quỷ Công Tôn Thâu này ra tay điều thương trị bệnh. Đoạn quay sang Công Tôn Thâu hỏi: Công Tôn lão quỷ, Tiêu mỗ nói có đúng không? Công Tôn Thâu gật đầu: Trung tiên sinh, vạn mong lượng thứ cho, lão phu đã lập thề phong đao, tuyệt đối không thể phản bội huấn thị của tổ sư gia, phá bỏ lời thề tái điều thương trị bệnh cho biết. Thôi, đừng để mất thời gian nữa, xin Trung tiên sinh hãy sớm đi tìm đấng cao minh khác. Trung Lệ chưa kịp đáp, Đại Minh Thiền Sư Tự nãy giờ ngồi xếp bằng lặng thinh trầm tư bỗng dưng đứng lên đi đến, chắp tay thi lễ với Công Tôn Thâu và nói: A-di-đà Phật, Công Tôn thí chủ vậy là sai rồi. Công Tôn Thâu ngẩn người: Vị đại sư này là? Bần tăng Đại Minh, trưởng môn thiếu lâm, có điều xin hỏi thí chủ. Công Tôn Thâu thật không ngờ vị hòa thượng tuổi chỉ ngoài 30 đứng trước mặt mình lại là trưởng môn phương trưởng Thiếu Lâm Tự, nhân vật hàng đầu trong võ lâm, bất giác ngạc nhiên kêu lên: Ồ, thì ra là Đại Minh Thiền Sư, lão phu thật thất kính, chẳng hay thiền sư có điều chi kiến giáo, và lão phu sai ở chỗ nào? Đại Minh Thiền Sư nghiêm mặt: Bần tăng từng nghe câu, lương y như phủ mẫu, cũng như tự tấm lòng từ bi bác ái của Phật gia. Cửa Phật rộng lớn, phổ độ chúng sinh, y đạo hải hà, cứu nhân tế thế. Thí chủ thân hoài y thuật tuyệt thế, hẳn có tấm lòng từ bi bác ái, cớ sao mắt thấy bao người thọ thương thế này mà không ra tay cứu chữa? Công Tôn Thâu nghe vị hòa thượng trán rộng má đầy và sắc mặt trắng bệch này nói thao thao bất tuyệt, lòng rất cảm phục nhưng vẫn lắc đầu nói: Lão phu bắt đầu từ tuổi 21 cho đến hồi 13 năm trước, chẳng lúc nào không nuôi hoài bão tận lực cứu nhân độ thế, và được các vị bằng hữu võ lâm đoái hoài, hàng ngày có đến mấy mươi người trị liệu, và lão phu cũng đã tận tâm tận lực chu toàn, chưa khi nào cự tuyệt một ai. Nhưng hồi 13 năm trước, độc nữ lão phu mắc phải kỳ chứng, dù đã hết sức chuẩn trị, sau cùng vẫn không giữ được tính mạng. Lão phu quá mức đau lòng, 3 ngày 3 đêm không hề ăn uống. Lời lẽ của ông thật giàu tình cảm, khắp đại sảnh im phăng phắc, ngoài trừ những người hôn mê bất tỉnh, tất cả đều chú mắt nhìn ông. Công Tôn Thâu cười chua chát, chậm rãi nói tiếp: Lão phu thuở bé đã say mê y học, mãi đến tuổi 40 mới lập gia đình, 43 tiền nội có mang, hoài thai mới 7 tháng đã lâm trọng bệnh, buộc lão phu phải mổ bụng tiện nội lấy thai nhi ra trước lúc lâm chung, dùng hết sức y dược để giữ cho thai nhi bình an. Trong đại sảnh vang lên tiếng xì xào bàn tán, công Tôn Thâu ngưng lặng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Thiền sư có thể biết tình thương yêu của lão phu dành cho tiểu nữ sâu đậm giường nào. Mặc dù lão phu đã cố hết sức mình, nhưng sau cùng tiểu nữ vẫn bất trị mà qua đời. Đại Minh Thiền sư ngơ ngẩn lặng thinh. Cùng thần Tiêu Vô nhẹ vỗ vai công Tôn Thâu. Lão huynh đệ đừng có nói nữa. Công Tôn Thâu cảm kích nhìn ông, nói tiếp. Lão phu tự phụ tinh thông y học và phẫu thuật, rất nhiều tuyệt chứng mà các vị danh y xưa nay chịu bó tay vẫn không gây khó khăn được cho lão phu. Vậy mà ông cười chua chát, chưa kịp nói tiếp, bỗng từ ngoài vọng vào một giọng sang sảng nói: Xin hỏi công Tôn Thâu tiên sinh có nhà không? Công Tôn Thâu chau mày, ánh mắt nhìn lướt qua trên những người hiện diện, thấy họ đều lộ vẻ nghi hoặc, lòng liền hiểu ngay, quay sang Như Vân nói: Người hãy ra xem thử là ai. Như Vân vâng lệnh đi ra, cùng thần Tiêu Vô gãi đầu nói: Lạ thật, lão quỷ người đã ở đây mười mấy năm, thường ngày cả ma quỷ cũng không đến thăm, sao hôm nay lại có nhiều người đến thế này? Ý ông rõ ràng muốn ám chỉ Trung Lệ đã cố ý tiết lộ thông tin công Tôn Thâu ẩn cư tại đây, do đó mới có nhiều người đến thế này. Trung Lệ lẽ nào không nghe ra, vội một tay dựng đứng trước ngực phân trần. Vô lượng thọ Phật, bần đạo không hề tiết lộ tin công Tôn tiên sinh ẩn cư tại đây. Chưa dứt lời, Như Vân đã tay cầm một tấm bái thiếp đỏ mạ vàng đi vào, đến trước công Tôn Thâu, hai tay trao bái thiếp ra nói: Bẩm sư phụ, bên ngoài là Hoàng Hà Tứ Quái với Hắc Sơn Thất Quỷ do Minh Chủ Lục Lâm Bắc Đạo Hách Liên Tiên xuất lĩnh, xin được gặp sư phụ. Cùng thần Tiêu Vô lớn tiếng: Bọn quái quỷ ấy đến đây làm gì thế nhỉ? Công Tôn Thâu đón lấy bái thiếp, lướt mắt xem qua rồi nói: Bọn họ phen này đã bố trí 7 chặng mai phục trên đường lên Côn Lôn với ý đồ ngăn chặn huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn. Rốt cuộc đã bị Cố Đại Hiệp giết chết hơn 30 người và đả thương 18 người, liên tiếp xông qua 7 chặng mai phục lên đến Côn Lôn. Ánh mắt ông nhìn lướt qua mặt các trưởng môn nhân, thấy họ đều lộ vẻ kinh khiếp. Ngay cả thâm trầm kín đáo như Đại Minh Thiền Sư cũng lộ vẻ kinh hoàng lẫn kính phục. Công Tôn Thâu thầm thở dài nghĩ: Huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn cho dù chết đi thì từ đây thanh danh y cũng sẽ vĩnh viễn lưu truyền trên giang hồ. Nếu lần này mình cứu sống y được, tương lai võ lâm chẳng rõ sẽ ra sao, và mình cũng sẽ vang danh đến mức nào. Mặc dù vậy, nhưng vẫn không thể nào bù đắp được sự cô đơn trống trải trong lòng mình. Ông đang suy tư, cùng thần Tiêu Vô bỗng hỏi: Vậy là bọn họ đến đây để cầu xin lão quỷ người điều trị thương thế có phải không? Công Tôn Thâu gật đầu: Phải, nhưng lão phu không hiểu vì sao họ lại biết lão phu ẩn cư tại đây. Đoạn đưa mắt chằm chằm nhìn vào mặt Trung Lệ. Cùng thần đưa tay lấy bái thiếp xem qua rồi nói: Điều ấy thì lão khiếu hóa này biết. Trong bọn họ có anh em họ Triệu ở Mạc Nam, bọn này sở trường về việc theo dõi săn tin, thảo nào chẳng tìm ra được sao huyệt của lão quỷ ngươi. Trung Lệ vừa định lên tiếng biện bạch, nghe cùng thần giải thích như vậy thở phào nói: Công Tôn tiên sinh, vì đại thế võ lâm trong tương lai, xin hãy khẳng khái điều thương cho trưởng môn nhân các phái. Còn về Hách Liên Tiên, bọn bần đạo có thể đánh đuổi. Công Tôn Thâu lắc đầu trầm giọng: Không, họ cũng đến đây yêu cầu lão phu điều thương, lão phu đã có nỗi khổ tâm riêng thì cũng phải cho họ được biết. Đoạn quay sang Như Vân khoát tay nói: Hãy gọi họ vào đây. Như Vân vâng lời đi ra, lát sau đã dẫn vào mười mấy người. Những người này có kẻ đứt chân, có kẻ cụt tay, do người thọ thương nhẹ dùng võng gánh lấy hết sức thảm não đi vào. Đi đầu là một lão nhân áo dài nâu, lưng rất song tiên, râu cằm xám trắng, tướng mạo rất hung mãnh uy nghiêm, chính là Bắc Đạo Lục Lâm Minh Chủ Đoạt Hồn Thất Tiên Hách Liên Tiên. Lão vừa vào đến cửa đã ha hả cười to nói: Công Tôn tiên sinh. Tiếng cười chưa dứt, lão đã trông thấy trong sảnh đông nghịt người, lập tức ngưng bặt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, chân cũng dừng bước ngay. Công Tôn Thâu ôm quyền thi lễ: Hách Minh Chủ, xin mời vào. Hách Liên Tiên lúc này cũng đã thấy rõ người trong sảnh toàn là trưởng môn nhân và đệ tử của 6 đại môn phái, mặt liền lộ vẻ căm ghét nói: Nếu Công Tôn tiên sinh có điều bất tiện, tại hạ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Phải biết, hai giới hắc bạch trong võ lâm phân ra rất rõ ràng. Các đệ tử mệnh danh chính phái bao giờ cũng khinh thường những lục lâm thảo khấu này, và ngược lại, nhân vật giới hắc đạo cũng không bao giờ giao thiệp qua lại với các đại môn phái. Thậm chí đôi bên còn gây thủ chuốc oán, luôn xảy ra xung đột. Do đó, Hách Liên Tiên thấy trong sảnh toàn là trưởng môn và đệ tử các phái mới thốt ra những lời như vậy. Công Tôn Thâu cười. Sen xanh, ngó trắng thì đều cùng một cội, hai giới hắc bạch trong võ lâm, đành rằng thường khi không qua lại và thậm chí còn oán thủ với nhau. Nhưng hôm nay ở nơi sơn cư của Lão Phu, hãy nên tạm gác ân oán. Hách Minh Chủ, xin hãy mời họ vào đây. Hách Liên Tiên ôm quyền thi lễ. Đa tạ Công Tôn Tiên Sinh. Đoạn ngoảnh lại bảo các hảo hớn lục lâm lần lượt gánh những người thọ thương đi vào. Đồng thời các đệ tử của sáu đại môn phái cũng tự động lui vào góc sành, chừa ra một khoảng trống cho các hảo hớn lục lâm. Sau đó Công Tôn Thâu cất tiếng hỏi. Hách Minh Chủ đến đây. Hách Liên Tiên tiếp lời. Tại hạ đến đây có điều thỉnh cầu tiên sinh. Các vị huynh đệ này đều vì trận đường huyết thủ thiên ma Cố Minh Viễn mà thân thọ trọng thương. Bỗng một giọng nói lạnh lùng ngắt lời. Đáng kiếp, ai bảo các ngươi không tự lượng sức mình, lại dám cản đường huyết thủ thiên ma, không chịu xem thử sức mình nặng là bao. Hách Liên Tiên mày rậm nhướng lên, đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, thì ra là Bạch Thạch Đạo Nhân, sư đệ trưởng môn Không Đồng. Ở miền Tây Bắc Võ Lâm, Bạch Thạch Đạo Nhân là người xấu tính và bạo tàn hơn hết. Y từng kết thù rất sâu nặng với giới lục lâm miền Tây Bắc, khi xưa cậy vào một thanh bạch thạch kiếm đã xông vào nơi hội minh của giới lục lâm Bắc Đạo. Kết cuộc đã bị Hách Liên Tiên với một phò uất trì tiên pháp đánh bại, đến nay vẫn còn để lại vết sẹo. Do đó khi vừa nghe Hách Liên Tiên nói vậy, liền không nén được buông lời mai mỉa. Hách Liên Tiên biến sắc mặt, tức giận nói: Mũi trâu kia, nếu ngươi tài giỏi thì xưa kia đâu có xin tha mạng dưới tay của lão phu. Bạch Thạch Đạo Nhân từ lúc sư huynh Ô Đạo Nhân chết đi, kể như là đã kế nhiệm chức vị trưởng môn Không Đồng, sao thể chịu nổi những lời miệt khinh của Hách Liên Tiên? Y buông tiếng cười khẩy, tay đặt lên chuôi kiếm nói: Hách Liên Tiên, nếu ông không muốn sống, bần đạo cũng có thể một kiếm đưa tôn giá về trời. Tôn giá khỏi nói lôi thôi. Hách Liên Tiên cười khẩy: Bại tướng dưới tay mà còn dám nói khoác, thật là không biết xấu hổ. Choang một tiếng, Bạch Thạch Đạo Nhân đã tuốt kiếm ra, chưa kịp nói gì, tay phải cầm kiếm đã bị một bàn tay nắm giữ lại. Y liếc mắt nhìn, thì ra người nắm tay mình chính là Côn Lôn tân nhiệm trưởng môn Trung Lệ. Trung Lệ tuy là đệ tử đạo môn nhưng chưa mặc đạo bào và thọ giới tam thanh. Ngoài tu luyện võ công, ông chưa từng niệm kinh đạo, chỉ kể được là nửa đạo sĩ mà thôi. Nhưng ông nghe lời nói của Hách Liên Tiên cũng không khỏi tức giận. Có điều vì lúc này đang ở nhà quỷ y Công Tôn Thâu, ông là trưởng môn một phái, đâu thể không biết lễ phép mà động thủ tại đây. Khi Bạch Thạch Đạo Nhân tuốt kiếm, ông thấy Công Tôn Thâu chau mày và lộ vẻ không bằng lòng, nên vội ra tay ngăn cản. Trung Lệ tay trái nắm giữ cổ tay phải Bạch Thạch Đạo Nhân, nói: Bạch Thạch Đạo Hữu, chúng ta đang ở chỗ của Công Tôn Tiên Sinh, không nên động thủ. Ông mắt rực thần quang nhìn chốt vào mặt Hách Liên Tiên, trầm giọng nói: Thí chủ buông lời sỉ nhục người trong đạo môn thế này, chẳng những xem thường đệ tử đạo gia khắp thiên hạ mà còn thiếu lễ phép đối với chủ nhân tại đây. Hách Liên Tiên là minh chủ lục lâm Bắc Đạo, dĩ nhiên biết Trung Lệ đã tiếp nhiệm chức vị trưởng môn Côn Lôn, thấy mình nhất thời nóng giận đã buông lời bất nhã, kể như đối đầu với tất cả mọi người trong đạo gia. Việc trọng đại như vậy sao có thể gánh vác nổi. Và lại phép này đến đây là với mục đích cầu xin Công Tôn Thâu điều thương cho các huynh đệ thuộc hạ, nên vừa nghe Trung Lệ nói vậy vội ôm quyền nói: Tại hạ đã buông lời lỗ mãng, xin Trung Tiên Sinh lượng thứ cho. Công Tôn Thâu tiếp lời: Hách Minh Chủ, nếu muốn giải quyết tư thủ, xin đừng ở trong hàn xá. Hách Liên Tiên vội nói: Xin Công Tôn Tiên Sinh thứ cho tại hạ đã vô lễ, tại hạ xin thỉnh tội. Công Tôn Thâu hỏi: Hách Minh Chủ đến đây để nhờ Lão Phu điều thương cho các vị huynh đệ dưới mình phải không? Hách Liên Tiên gật đầu: Vâng, rất nhiều đệ huynh của tại hạ đã bị huyết thủ thiên ma đả thương, xin nhờ Công Tôn Tiên Sinh thi thố thần thuật cứu chữa. Công Tôn Thâu mỉm cười: Lão Phu vừa rồi đã nói với các vị trưởng môn nhân về điều ấy. Từ hơn 10 năm trước, Lão Phu đã phong đao lập thể, không bao giờ điều thương trị bệnh cho bất kỳ ai nữa. Việc ấy thiên hạ đều biết. Hách Liên Tiên thoáng biến sắc mặt. Đó thì... Đại Minh Thiền Sư bỗng xen lời: Công Tôn Tiên Sinh là một vị thần y tuyệt thế, khi nãy đã bảo chỉ vì lệnh ái tạ thế nên chán nản phong đao lập thể, không màng đến y học nữa. Công Tôn Thâu lắc đầu tiếp lời: Chẳng phải không màng đến y học nữa, Lão Phu được bằng hữu Võ Lâm tặng cho danh hiệu Diêm Vương Sầu, rất lấy làm vinh dự. Và Lão Phu cũng vui sướng bởi có thể giải trừ phần nào đau khổ cho các vị bằng hữu Võ Lâm, và cũng hết sức tự hào về y thuật của mình. Nhưng 13 năm trước, Lão Phu đã cố hết sức lực và khả năng của mình mà vẫn không cứu vãn được tính mạng của tiểu nữ. Do đó, tự thấy y thuật mình còn quá kém cỏi nên mới phong đao lập thể không điều trị thương bệnh cho ai nữa. Đại Minh Thiền Sư hỏi: Ý công tôn tiên sinh là nếu khi xưa lệnh ái mà được chữa khỏi thì không có việc phong đao lập thể có phải không? Công tôn Thâu gật đầu: Đúng vậy. Vậy là nếu lệnh ái chưa chết, công tôn tiên sinh có thể điều trị cho mọi người có phải không? Công tôn Thâu ngẩn người, đoạn liền cười đau khổ nói: Tiểu nữ đã chết hơn 10 năm, hài cốt đã tiêu tan, sao thể sống lại được? Thiền sư nói như vậy chẳng phải là quá thừa thãi ư? Đại Minh Thiền Sư trầm giọng: Không, đây hoàn toàn là sự thật. Công tôn Thâu rúng động toàn thân. Sự thật ư? Vậy là Kỳ Kỳ chưa chết sao? Đại Minh Thiền Sư nghiêm túc: Đúng vậy, lệnh ái chưa chết. Năm xưa Bần Tăng đã chính mắt trông thấy lệnh ái vẫn còn sống. Mọi người nghe vậy thảy đều sửng sốt, mấy mười đôi mắt trân trối nhìn vào Đại Minh Thiền Sư. Trung Lệ thầm nhủ: Hòa thượng này thật là đã đùa quá mức. Nếu muốn công tôn Thâu trị thương cho, chỉ nên lựa lời cầu khẩn, đâu thể bịa chuyện dối gạt người ta như vậy. Công tôn Thâu nhướng mày: Thiền sư đâu thể dối gạt lão phu thế này. Đại Minh Thiền Sư nghiêm nghị: Bần Tăng là trưởng môn Thiếu Lâm, lẽ nào lại nói dối gạt người? Phật môn tối kỵ bịa chuyện dối người, nếu Bần Tăng dối gạt thí chủ, chẳng phải mang tội với Phật môn sao? Công tôn Thâu đăm mắt nhìn Đại Minh Thiền Sư. Thấy vẻ mặt hòa thượng hết sức nghiêm túc, không như nói dối, lòng cũng tin phần nào. Ông cố nén kích động nói: Thiền sư hãy nói xem, sự thật như thế nào? Đây cũng thật ngẫu nhiên, nếu công tôn tiên sinh mà không kể lại việc trị bệnh cho lệnh ái, thì Bần Tăng cũng không nhớ đến chuyện cũ hồi 13 năm trước. Đại Minh Thiền Sư bỗng dưng ngắt lời, quét mắt nhìn mọi người trong sảnh, thấy họ đều nhìn mình với vẻ nghi hoặc như không tin. Bèn mỉm cười nói tiếp: Trước khi Bần Tăng kể lại chuyện quá khứ 13 năm trước, xin hỏi công tôn tiên sinh một điều. Điều gì? Xin thiền sư cứ hỏi. Khi nhập liệm, lệnh ái phải chăng mặc áo lụa màu lục, trên cổ đeo một chiếc vòng ngọc bích có khắc 8 chữ: Kỷ niệm Kỳ Kỳ tròn tuổi thôi nôi. Công tôn Thâu mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, vô cùng kích động tiến tới một bước, nắm lấy tay áo của Đại Minh thiền sư, nói: Đúng vậy, 8 chữ ấy do lão phu đã nhờ người khắc lên, sao thiền sư lại biết? Cùng thần Tiêu Vô đã quen biết công tôn Thâu hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy ông kích động đến mức này. Tuy không tin lời Đại Minh thiền sư, nhưng khi xưa từng có tham dự tang lễ của công tôn Kỳ Kỳ, đã chính mắt trông thấy cảnh nhập liệm của người con gái bạc mệnh ấy. Do đó, ông biết Đại Minh thiền sư không phải nói dối. Quả thật đã từng trông thấy công tôn Kỳ Kỳ còn sống trên đời, nếu không Đại Minh thiền sư chẳng thể nói chính xác như vậy. Bèn nắm tay công tôn Thâu nói: Lão huynh đệ, hãy để cho thiền sư kể rõ ràng, sẽ rõ ngay vì sao Kỳ Kỳ đã sống lại. Công tôn Thâu bừng tỉnh, buông tay ra, ngại ngùng nói: Xin thiền sư thứ cho lão phu nhất thời quá kích động, đã vô lễ với thiền sư. Đại Minh thiền sư gượng cười: Thân tình của con là đáng quý hơn hết, Bần Tăng cũng rất lấy làm mừng cho thí chủ đã được tin về ái nữ. Công tôn Thâu thấy Đại Minh thiền sư sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi, như đã nói quá nhiều ảnh hưởng đến thương thế, vội nói: Như Vân, đi lấy Lục Vân Cao và Kim Phong Tán mang đến đây mau. Như Vân lập tức vâng lời đi vào một gian phòng bên trái lấy thuốc. Đại Minh thiền sư vội nói: Thương thế của Bần Đạo không hề hấn gì, chỉ mong tiên sinh có thể nghe lời Bần Tăng, nhanh chóng điều thương cho các vị đạo hữu. Chỉ cần thiền sư tìm được tiểu nữ, lão phu nhất định sẽ bằng hết khả năng điều trị cho các vị. Lệnh ái hiện là môn hạ của Khổ Hải Loạn Ly Nhân, nhưng Bần Tăng không rõ đang ẩn cư tại đâu, nên không sao tìm được lệnh ái. Tuy nhiên, cùng thần Tiêu Vô bỗng xen lời: Lão khiếu hóa này biết Khổ Hải Loạn Ly Nhân hiện ở đâu, lát nữa khi đã chứng thực được việc này, lão phu cam đoan sẽ tìm được bà ta. Công tôn Thâu vui mừng khôn xiết, nắm tay cùng thần nói: Lão khiếu hóa, công tôn mỗ hết sức cảm tạ. Cung thần mỉm cười: Đừng cảm tạ tiểu mỗ, chỉ cần tiểu tử kia không chết, tiểu mỗ còn phải cảm tạ lão đấy. Đại Minh thiền sư không biết tiểu tử kia là ai, mắt nhìn hai người mỉm cười nói: hai vị thí chủ hãy nghe bần tăng kể lại chuyện hồi 13 năm trước, sau đó có thể đi tìm cận tiền bối chứng thực. Vừa nói đến đó, bỗng thấy Như Vân hất hải chạy vào nói: sư phụ, nguy rồi. Công Tôn Thâu vội hỏi: việc gì vậy? Vị tiểu huynh đệ do Cùng Thần Ba Bá mang về đã biến mất rồi. Cùng Thần cả kinh: biến mất ư? Lạ thật, sao hắn lại đi đứng được? Điệt Nhi cõng y đến giường của Điệt Nhi ngủ, không có việc gì xảy ra. Nào ngờ khi nãy vào lấy thuốc thì chẳng còn thấy đâu nữa. Điệt Nhi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy, chỉ phát hiện y phục của Điệt Nhi đã bị y mặc đi mất. Cùng Thần lẩm bẩm: tiểu mỗ đã điểm huyệt ngủ của hắn, sao hắn lại bỏ trốn được nhỉ? Quay sang Công Tôn Thâu nói: lão quỷ, tiểu mỗ đi tìm hắn. Vừa dứt lời đã đi nhanh ra cửa, tung mình phóng đi. Chương 16 của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.